không khí như một dòng chảy bị khuấy đảo tạo thành dòng xoáy như trên bức tranh thủy mặc. Vâng, vâng, vâng. Bóng chân đen xen đang về hướng cô gái. Trên con đường nhỏ, mọi người không biết từ lúc nào đã đứng quay thành vòng tròn, hào hứng theo dõi. Mặc dù trong trận đấu với Kim Mẫn Châu, họ đã chứng kiến Bách Thảo tung người lên cao, đã liên hoàn nhưng được xem lần nữa vẫn cảm thấy cực kỳ phấn khích. Có thể đã liên hoàn song phi không phải quá khó, nhưng đến cú thứ ba, sức lực đã hao tốn khá nhiều, không còn sức lực phản công nữa. Vậy mà cú liên hoàn của Thích Bách Thảo vẫn cú sao mạnh hơn cú trước, đặc biệt là cú đá cuối cùng, như tập trung toàn bộ sức lực ra đòn cực mạnh khi đối thủ không kịp né tránh. Trong ánh chiều, cô gái không hề lùi về sau, cô liên tiếp dùng hai cánh tay chặn lại, uống những cú ra chân ghê gớm trên không trung như bị cơn gió mạnh xua tan. Những người xung quanh trố mắt, họ hoàn toàn không nhìn rõ cô gái này làm thế nào có thể bằng hai cánh tay chặn đứng toàn tấn công có sức nặng nghìn cân như vậy. Lâm Phong và Linh Quan Nhã đều đã đến khi họ chen được và đúng lúc nhìn thấy Phách Thảo đang từ trên không rơi xuống. Mà Linh kinh ngạc mắt đảo lia lịa chỉ vào cô gái đó. Đó chẳng phải là... Chính là thế, cô tung người với độ cao rất lớn, chỉ có độ cao như vậy mới có thể đá ba cú liên hoàn có lực sát thương như vậy. Trên bãi cỏ, cô gái hơi gật đầu, trong ánh mắt ánh lên niềm vui khiến khuôn mặt thanh tú bừng sáng, giống như dòng suối đang dạng sóng. Bách Thảo mang hoang, hơi ngỡ ngàng. Có phải vừa rồi, cô gái đã dùng hai tay nắm chặt chân cô, sau khi khổ luyện thành công và cú song phi liên hoàn đã giúp cô chiến thắng cả Đình Nghi lẫn Kim Mẫn Châu, vậy mà lại bị cô gái này nhẹ nhàng tránh được sao? Cô là người có thiên bẩm, tốc độ phản ứng, năng lực bản thân, cao độ tung người đều là vô cùng xuất sắc. Chỉ là nhìn sáng chiều đỏ như từ phía chân trời, cô gái tư lự như đang nghiền ngẫm điều gì. Một lúc lâu sau, ngước nhìn Bách Thảo giọng nghiêm nghị nói, nếu tốc độ của đối thủ nhanh hơn, cô sẽ làm thế nào? Nào, chúng ta thử lại. Cô gái nói có vẻ hứng khởi, giãn rộng cửa ly. Cô gái có vẻ hứng khởi, kéo rộng cửa ly, điều chỉnh tiết tấu bước chân. Ví dụ thế này, hey, cùng với tiếng hét, Bách Thảo thấy thân người và bóng cô gái hòa làm một, giống như trận gió ào đến mắt cô hoa lên. Tất cả lờ mờ thì gót chân cô gái đã ở trước ngực cô cách 1 cm, thậm chí cô còn chưa kịp lùi về sau. Đầu Bách Thảo ầm lên một tiếng như hoàn toàn tỉnh mộng, người toát mồ hôi lạnh. Nếu tốc độ đối thủ nhanh đến mức đó, cô sẽ làm thế nào? Cô gái nhẹ nhàng thu chân về, trong gió chiều nhẹ nhẹ, nét mặt cô càng tư lự, tự hồ đang nghiền ngẫm tìm câu trả lời. Khuôn mặt thanh thú êm đềm tựa có ánh hào quen, có sức thu hút như nam châm. Đình Nghi, cô gái này rất giống Đình Nghi. Hiểu Hình kinh ngạc, trong đầu lóe lên ý nghĩ đó. Có điều, có lẽ nên nói Đình Nghi rất giống cô gái này. Mặc dù cô ta có khuôn mặt thanh tú, còn Đình Nghi là mỹ nhân có tiếng. Tuy vậy, cùng mặc bộ võ phục trắng, mái tóc đen cuốn sau gáy, dáng đứng thẳng thanh cao, điềm tĩnh lại giống như cùng đúc ra một khuôn. Nhưng cô hồ là sự khác nhau giữa bản gốc và bản sao. Nhìn cô gái lúc này, không hiểu sao Hiểu Huỳnh lại có liên tưởng kỳ lạ. Đình Nghi chính là bản sao. Lúc này, toàn thể đội viên của Sương Hạ Võ Quán đều đã đến, đi đầu là Mân Thắng Hạo. Nhìn thấy cô gái ngồi trên bãi cỏ phía trước, nét mặt họ đều lộ vẻ hoảng hốt. Cô ta chính là... Mà Linh há mồm, Ân Tú sư tỷ. Đứng thành hàng ngay ngắn trên bãi cỏ, toàn thể đội viên của Sương Hạ do Mân Thắng Hạo cầm đầu, cùng kính cúi chào cô gái, ai cũng cúi gặp người. Cô ta chính là người đã đến phòng của anh Sơn Nguyên tới đó. Bị Lâm Phong nói đi sền sệt, mà Linh vẫn cố lẩm bẩm. Thì ra đúng là cô không nghe nhầm, cô gái đó chính là Lý Ân Tú, nữ tuyển thủ thiên tài mà thiên hạ trùng đại. Trên con đường nhỏ, khả năng tiếng hèn của các tuyển thủ có người tương đối tốt, có người kém hơn, nhưng tất cả đều nghe rõ hai chữ Ân Tú. Từ khi bắt đầu khóa huấn luyện, Lý Ân Tú luôn là một trong những chủ đề bàn tán của mọi người, nhưng trước giờ chưa ai gặp cô ta. Có người nói cô đã đi ra nước ngoài thi đấu, có người nói cô đóng cửa luyện tập riêng, có người nói cô đang giao lưu với các đại sư ở học viện. Vậy mà hôm nay lại nhìn thấy chính là Lý Ân Tú. Sao bây giờ mọi người mới tới? Trách móc Lâm Phong cùng mấy đồng đội. Hiểu Huỳnh đột nhiên cảm thấy sĩ khí đang nhân lên. Lý Ân Tú thì sao chứ? Nhân vật này chẳng phải vừa thiên ngợi kỹ thuật của Bách Thảo đấy thôi. Hừ, thiên tài hay không, cứ phải mắt thấy tai nghe đã. Hãy để cho cơ thể vượt qua tai mắt. Như vậy, dù đối thủ có tốc độ nhanh đến mấy, cô cũng chiếm thế thượng phong. Nghĩ một lát, cô gái lại lắc đầu. nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, hy vọng sau này cô có thể thực hiện được nó. Nói đoạn, cô gái chìa tay phải ra nói nghiêm túc, tôi là Lý Ân Tú. Bách Thảo Đen chăm chú nhìn, nắm lấy bàn tay chìa ra, tôi là Thích Bách Thảo. Lý Ân Tú chưa vội buông tay Bách Thảo vẫn nắm chặt, đoạn ghé tay nói nhỏ mấy câu, mặt Bách Thảo vọng đỏ bừng, tiếng cười giống như tiếng suối chảy của cô gái khiến mấy người đoạn nghẹn dương ngây người nhìn. Chỉ có Kim Mẫn Châu bất mãn giảm chân nói, Ân Tú, tỷ nói gì với cô ta thế, sao tỷ lại cười với cô ta? Bốp! Một cái tát như trời giáng vào mặt Kim Mẫn Châu, mặt mày xa sầm, Mẫn Thắng Hạo lừa mắt, không được nói như vậy với Ân Tú sư tỷ. Kim Mẫn Châu ôm mặt rơm rớm nước mắt, Mẫn Châu à! Ân Tú quay đầu lại nói, em không nên như vậy, hiện tại thực lực của Bách Thảo hơn em, nếu muốn đánh bại Bách Thảo, em phải luyện tập chăm chỉ, đừng chỉ luyện mỗi thập bát song phi liên hoàn kinh người đó. Em có thể lực bẩm sinh hơn người, nên luyện một số kỹ thuật sẽ tiến bộ rất nhanh. Kim Ân Châu thấy tuổi thân, hiểu chưa? Lý Ân Tú nhìn cô ta, vâng. Kim Ân Châu cúi người ủ rũ. Thế Hào, sau này đệ cũng phải để mắt đến cô ấy, để cô ấy luyện tập nhiều hơn, đừng có suốt ngày chạy ra ngoài gây chuyện. Vâng, Ân Tú sư tỷ. Mặt Thắng Hạo nghiêm trang hứa, tôi đi trước đây. Nhìn đình viện trên sườn núi phía xa, Lý Ân Tú nói với Bách Thảo, hy vọng có ngày có thể chính thức giao đấu với cô, tin là lúc đó cô sẽ rất xuất sắc. Sáng đỏ đầy trời, ngồi trên bàn ăn ngoài trời lại gần một bụi hoa tím dài đặc, mọi người có vẻ trầm ngâm. Bách Thảo quay nhẹ cúi đầu ăn, Hiểu Huỳnh ăn được mấy tiếng lại thở dài, mà Linh định hỏi chuyện nhưng lại thôi. Đàm Phong cau mày, thế nào vậy? Thật ra cũng chẳng có gì đúng không? Hiểu Huỳnh nghĩ một lát, tinh thần phấn chấn trở lại, cao giọng nói, mọi người xem, mặc dù Lý Ân Tú có vẻ rất lợi hại, vẫy tay là có thể hóa giải tam đả liên hoàn của Bách Thảo, nhưng trước cuộc cô ta vẫn không né trúng Bách Thảo. Lâm Phong không nói, quay nhẹ nhau mặt nói, cậu đã kém thì tầm mắt cũng kém, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy được không? Nói gì vậy? Hiểu Huỳnh nói đó. Bách Thảo cúi đầu ăn, không thấy vị gì hết. Kỳ Lý Ân Tú giao đấu với cô, luôn chú ý khoảng cách và đường lực, như chặn đứng cú tam đả song phi liên hoàn của cô. Phản ứng của Ân Tú nhanh đến nỗi không nhìn thấy ra chân thế nào, mà chỉ thấy gót chân dừng lại ở chỗ cách ngực cô 1cm, giống như trận gió dịu dàng lại thận trọng không hề gây thương tổn cho cô. Lý Ân Tú là bạn tốt, nhưng chính lúc Bách Thảo tưởng mình đã có chút tiến bộ, thì cũng là lúc phát hiện ra có vẻ tam đả song phi liên hoàn của mình đã trở nên vô nghĩa. Chính là cô ta, Mai Linh, tài vẫn cầm đũa ngó nghiêng nói khẽ, người nào? Hiểu Huỳnh ăn mấy miếng mì xào Hàn Quốc, hỏi lại tỏ vẻ không mấy hào hứng, vừa bị quen nhã coi thường như thế cô rất vực, chưa biết rốt cuộc công lực ai hơn ai, hôm nào nhất định tỉ thí một phen. Chính là người mấy hôm trước tôi đã nói đó, Mai Linh hà giọng nói nhỏ hơn, buổi tối bí mật đến phòng Sơn Nguyên sư huynh, lại còn ôm Sơn Nguyên rất chặt, người mà Sơn Nguyên sư huynh gọi Ân Tú chính là cô ta. Bách Thảo sửng sốt, ngoài nhẹ kinh ngạc, thật không, chính là Lý Ân Tú vừa giao lưu Bách Thảo đấy ư? Tôi lại tưởng hôm đó còn bị chuyện. Trời ơi, sao tôi có thể bịa những chuyện như vậy? Chính là cô ấy, Sơn Nguyên sư huynh đang đi lại với cô ta, hai người xem chừng rất thân mật. Hỏng rồi, phải nói với Đình Nghi thế nào đây? Đình Nghi nhất định sẽ đau lòng lắm. Trời ạ, biết đâu tối nay Lý Ân Tú lại đến gặp Sơn Nguyên sư huynh. Đúng rồi, Hiểu Huỳnh vật mình buông đũa, tôi đã nói với cậu không được nói xấu Sơn Nguyên sư huynh. Ý cậu là gì? Ám chỉ Sơn Nguyên sư huynh là kẻ phong lưu bắt cá hai ta ư? Tôi không có ý đó, mà Linh lúng cuốn thanh minh nhưng vẫn ấm ức. Tôi cũng thấy Sơn Nguyên sư huynh không phải loại người đó, nhưng đúng là tôi đã nhìn thấy. Ăn cơm đi, mọi người bất nói một câu. Nam Phong lên tiếng, kể nhau ít thôi, muốn để người ta cười cho hay sao? Hiểu Huỳnh Ma Linh nhìn nhau không nói. Đêm, ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng lúc to lúc nhỏ, bị la rất mạnh. Bách Thảo như vừa từ giấc mộng kinh hãi bừng tỉnh, ngồi dậy, nhận ra người vừa gọi mình là Ma Linh Nam Phong. Hiểu Huỳnh cũng ngồi dậy, còn đang ngái ngủ. Ma Linh đang đánh thức quen nhã, dậy mau. Là trời sập phải động đất. Đang ngủ say bị lôi dậy, Hiểu Huỳnh phát cáo, Ma Linh, cậu quá đáng, tôi bực lắm đấy. Chẳng phải các cậu không tin tôi sao? Bây giờ cho mọi người tận mắt nhìn xem, rốt cuộc tôi có bị chuyện hay không? Đã thành công trong việc đánh thức quan nhã, Ma Linh tiếp tục phân bua, Suốt từ ta đến giờ tôi không ngủ, vẫn chờ đợi. May mà ông trời có mắt, mới mấy phút trước, Lý An Tú quả nhiên lại vào vòng sơ nguyên sư huynh. Hoàng Nhã há hốc mồm, Bách Thảo nhìn đồng hồ đinh dương 11:40. Cậu, Hiểu Huynh đỏ mặt không nói được gì, mau dậy đi, cùng đi xem. Mà Linh đã sợ xong dài, lo Hiểu Huynh dậy, mở cửa đi ra. Hôm nay phải cho các cậu tận mắt chứng kiến Nam Phong Bách Thảo Quan Nhã, các cậu cùng đi thôi. Đêm mùa hè, cách một bụi hoa màu tím dày đặc, cửa sổ phòng sơn nguyên khép hờ, năm cái đầu từ bể cửa nhô ra. Nam Phong, Mai Linh, Hiểu Huynh, Bách Thảo, Quan Nhã, tất cả đều ở đây, chì nhào nhìn vào trong phòng. Bên trong đèn sáng, cửa phòng hé mở, Sơn Nguyên và một cô gái ngồi cạnh nhau bên giường. Sơn Nguyên hơi cúi đầu lắng nghe cô gái nói, anh nghe rất chăm chú, lông mày hơi cao, thỉnh thoảng mỉm cười, nụ cười của anh dịu dàng như làn gió ngoài cửa sổ vậy. Cô gái lưu luyến ngẩng đầu, đầu cô sắp ngã vào vai Sơn Nguyên, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong như nước mưa, chính là Lý Ân Tú. Lý Ân Tú âu yếm nhìn Sơn Nguyên, tự hồ không chợp mắt, giọng nói tự nhiên như nhớ thỏ. Cô nói rằng lúc nhỏ cô rất thích leo núi, có lần bị lạc trên núi, hai ngày mới lên được đường về. Ông ngoại nghiêm mặt, nhốt cô 3 ngày không cho ăn, nên cô trèo cửa sổ ra ngoài, hái quả rừng đem về ăn. Trong phòng hai người là thế, một người nói, một người nghe, bầu không khí yên tĩnh, thanh bình cô hồn thế giới, chỉ có hai người, ánh mắt họ nhìn nhau âu yếm, ngay những người kém nhạy cảm nhất cũng nhận ra sự thân mật giữa họ. Gió lạnh ban đêm lướt qua mặt, đứng ở góc trái ngoài cùng, Bách Thảo bần thần như chưa tỉnh ngủ, bị Mai Linh và Hiểu Huynh bên cạnh xô đẩy cũng không cảm giác được gì hết. Ánh nắng trưa chói chang, Sơn Nguyên hít một hơi, mắt nhìn cô, đưa bàn tay vuốt tóc cô. Anh thích em, Bách Thảo. Trong sự tĩnh lặng đó, Sơn Nguyên cúi đầu không nhẹ đến trán cô nói, yên tâm nhé. Đôi mắt cô trong sáng mở to, bờ môi anh khẽ nhếch lên, sau đó rời khỏi căn phòng. Cửa phòng mở chứng tỏ Sơn Nguyên sư huynh ngay thẳng. Hiểu Huynh nghiến răng, tì hẳn người lên về cửa sổ nói, nhưng các cậu nhìn tay họ kia. Trong đêm tiếng Mai Linh rất nhỏ nhưng vẫn nghe rất rõ, đang nắm tay nhau. Nắm tay nhau thì làm sao, tôi cũng có thể nắm tay cậu. Hiểu Huynh nghiến răng giật tay Mai Linh, bây giờ chúng ta đang nắm tay đây, tôi với cậu đang quan hệ với nhau à? Vớ vẩn. Làm phòng vào rụt đầu lại, đứt vào khấm hoa. Quay nhẹ thấy tình hình không ổn, cũng kéo tay Bách Thảo chạy trốn nhưng không kịp nữa. Đêm khuya thanh vắng, sao lấm đớm, Sơn Nguyên và Lý Ân Tú mở cửa sổ nhìn xuống, trong tiếng côn trùng rã rít, mấy cô gái hoảng hốt nấp dưới bệ cửa. Các cô đang làm gì vậy? Lý Ân Tú ngạc nhiên hỏi. Chúng em à? Hiểu Huynh cười gượng, đột nhiên cúi xuống mặt xuống bông hoa tím, ra sức hít ngửi. Chúng em thật thích hoa, cảnh quá đẹp, hoa lại thơm. Đúng thế, hoa đẹp quá. Mà Linh đến trước bông hoa hết lấy hết để. Bách Thảo. Gió đêm lành lạnh, thấy Bách Thảo chỉ mặc chiếc áo mỏng thần trí ngơ nhé. Sơn Nguyên hoảng hốt. Em cũng đi ngắm hoa. Nhìn Sơn Nguyên và Ân Tú đứng sát nhau như vậy, Bách Thảo bó rối chạm tay vào bông hoa trước ngực. Cũng trong đêm đó, đứng bên cửa sổ, Đình Nghi gặp điện thoại làm thấp thỏm. Nếu không bị ông ngoại canh giữ quá chặt, cô rất muốn sáng mai bay sang Hàn Quốc. Lý Ân Tú, những ngày sống ở Xương Hải Võ Quán, mỗi câu nói của Sơn Nguyên hầu như đều khiến Lý Ân Tú cảm thấy thích thú. Lúc nào cũng muốn Đình Hạo kể về Sơn Nguyên, cô tự mình đã nghĩ, rốt cuộc Lý Ân Tú và Đình Hạo. Cô tự mình cả nghĩ, rốt cuộc Lý Ân Tú và Đình Hạo. Có lẽ do cô quá mẫn cảm. Như Bạch Sư Huynh đã đỡ chưa? Sáng sớm, Diệp Phong vừa ra khỏi phòng, Bách Thảo đã đợi sẵn, đưa bình sữa để hâm nóng. Diệp Bạch không phải là đứa trẻ, sữa không cần hâm nóng. Diệp Phong ngáp một cái, như vẫn chưa tỉnh ngủ. Ngày nào cô cũng hỏi tôi câu đó, không dán hay sao? Nếu không yên tâm thì tự vào mà xem, hai người lớn vậy rồi vẫn nhận giỏi như trẻ con. Hâm nóng tốt hơn cho dạ dày. Bách Thảo ấp úng. Ngày hôm nay, Diệp Bạch vẫn lạnh lùng, dường như không muốn nhìn thấy mặt cô. Bách Thảo vì thế cũng không dám đến gần, sợ làm anh nổi giận. Cửa phòng bên mật mở. Sương Nguyên, thấy người bên trong đi ra, Diệp Phong ngạc nhiên mỉm cười nói. Đêm qua khuya thế vẫn còn nghe có tiếng nói chuyện bên phòng anh. Khách nào vậy? Nắng sớm phủ lên thềm như tấm vông mỏng. Sương Nguyên mỉm cười nhìn Bách Thảo. À, có người ngắm hoa ở bên ngoài phòng tôi. Ngắm hoa? Diệt Phong không hiểu. Vào lúc nửa đêm? Ờ, Sơn Nguyên lại cười. Ngắm hoa có thể, nhưng phải nhớ mặc đồ ấm, bên ngoài lạnh hơn ở trong nước. Bên này lạnh hơn ở trong nước. Chào Sơn Nguyên sư huynh. Sắc mặt phớt hồng, cúi đầu nhìn mũi dài của mình. Bác Thảo cúi gặp người hành lễ rất đúng quy tắc, rồi vội chạy về phòng. Đây là Diệt Phong và Sơn Nguyên nhún vai nhìn nhau, ngồi ngay ngắn trong hàng ngũ. Suốt cả buổi sáng hầu như Bách Thảo không hề nhúc nhích, nhận ra sự vết thương của cô. Nhưng lúc các đại sư của Xuân Hải vẫn quán lên võ đài hướng dẫn các tuyển thủ, Tiểu Huỳnh qua sang hỏi cô có chuyện gì. Có lẽ là do thiếu ngủ, giọng Bách Thảo mệt mỏi. Ngạc nhiên quá. Thấy vầng xám quanh mắt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh đồng cảm thở dài. Tớ cũng vậy, mặc dù trước Mai Linh rất mạnh mơ, nhưng buổi trưa tại nhà ăn chỉ có rau thôi à. Lúc lấy thức ăn trở về bàn, chạm trán với Sơn Nguyên, nhìn đĩa thức ăn trong tay cô, anh cho mày nói, ngày nào cũng biết hầm canh bồi dưỡng cho Nhược Bạch mà lại không biết tự chăm sóc cho bản thân. Mấy phút sau, trong lúc mọi người đang ăn, một chiếc đùi gà rơi vào đĩa của Bách Thảo. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu thấy Sơn Nguyên ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn một chút, anh lại đặt đĩa hoa quả trước mặt cô. Hiểu Huỳnh cắn đũa, Mai Linh và Quang Nhã đưa mắt nhìn nhau. Diệt Phong liếc mắt ra hiệu thì mấy cô gái mới làm ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục ăn. Sau đó suốt cả buổi trưa, thái độ của Hiểu Huỳnh có gì đó rất lạ, luôn quan sát Bách Thảo với một vẻ kỳ quái, nhưng mỗi khi Bách Thảo ngẩng đầu lại vội vàng né tránh. Cuộc đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất đã bước sang ngày thứ sáu. Đối thủ của Bách Thảo trong trận này là tuyển thủ Quyền Thuận Na của Xương Hải Võ Quán. Quyền Thuận Na cũng chính là người đã đánh bại Lam Phong trong trận thách đấu mấy hôm trước. Nếu suốt chặng đường trong mọi trận giao đấu Bách Thảo đều thuận lợi suôn sẻ, thì trận này cô lại gặp trở ngại. Cũng như các vận động viên taekwondo, thân hình mảnh mai, Quyền Thuận Na người vừa nhỏ vừa gầy, cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng, thanh thoát khi tung người bay lên như chiếc lông vũ vậy. Ôi trời, Bách Thảo làm gì thế? Mà đá đi, chỉ có một cú đá bay của tên luôn đi. Hiểu Huỳnh sốt ruột lẩm bẩm. Cô không còn nghĩ tới chuyện giữa Sơn Nguyên và Lý Ân Tú nữa. Lúc này trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Rõ ràng Nguyên Tự Na không đáng một cú đá, vậy mà đã quá hai hiệp, Bách Thảo vẫn không ghi được điểm. Sắc mặt Bách Thảo u ám. Cô thì biết gì? Lâm Phong nét mặt lâm ly, trận đó khi giao đấu với Quyền Thượng Na, chính cô cũng nhận định như vậy. Nhưng trên thực tế, Quyền Thượng Na cứ như dán vào người cô, cú đá cũng không được, đánh cũng không trúng. Cũng như các vận động viên taekwondo thân hình mảnh mai, Quyền Thượng Na người vừa nhỏ vừa gầy, cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng, thanh thoát khi tung người bay lên như chiếc lông vũ vậy. Giống như một cái kẹo dẻo, Diệp Phong cười nhạt, nói một mình. Hey! Bách Thảo hét to, xoay người đá hậu, tiếng gió rít theo chân Nguyên Thượng Na bay qua như một chiếc lông vũ, còn chưa chạm đất là nhẹ nhàng bay trở lại. Rốt cuộc là chiêu gì đây? Mai Linh trợn mắt. Cái đó có gì đó giống thái cực quyền của chúng ta, nhẹ nhàng trơn tuột, mượn lực đánh lực, thân ba dùng hai ngón tay đẩy kính trên sóng mũi. Bách Thảo nhất định phải thận trọng, một khi Nguyên Thượng Na nắm được cơ hội. Phập, vừa dứt lời, Quyền Thượng Na cơ hồ chỉ nhích lên một bước, một cú đá ngang nhẹ nhàng trúng xương ngực Bách Thảo. 3-2, Quyền Thượng Na dẫn trước một điểm. Hiệp hai kết thúc, cho đến khi ngồi giữa đồng đội, đầu óc Bách Thảo vẫn rối loạn. Cô đấu chiếc khăn bông từ tay Hiểu Huỳnh, cốc nước từ tay Quang Nhã như một cái máy, đầu vẫn đang mãi suy nghĩ về rốt cuộc vì sao lại bị Quyền Thượng Na phản kích thành công. Khi lăn chân cảm giác thế nào? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau, nghe vừa quen vừa lạ. Bách Thảo thoáng ngẩn người quay phắt đầu lại, Nhật Bạch đang nói với cô. Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh cau mày lặp lại câu hỏi, cảm giác thế nào? Không phải nghe nhầm, niềm vui như đang trào lên, cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ. Như đánh mà bị bông, không sao vận dụng được công lực. Quả nhiên là thủ pháp của thái cực quyền, trước tiên phải hóa giải đường lực của đối phương. Thần mà lấy kính lao bằng mảnh giấy mềm, giọng hồ nghi, là kết hợp kêu léo. Người hèn cũng biết đưa thái cực quyền vào taekwondo sao? Nhật Bạch trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn Sơn Nguyên, thấy Sơn Nguyên cũng đang chăm chú nghe, bắt gặp ánh mắt của Nhật Bạch, anh mỉm cười gật đầu. Từ khi sức khỏe Nhật Bạch chuyển biến tốt, Sơn Nguyên không chỉ đào kỹ thuật cho các đội viên nữa. Khi tấn công lần nữa, cô lên ngừng một chút. Nhật Bạch nắm cánh tay Bách Thảo về phía trước, dừng lại giây lát là tiếp tục đẩy. Dừng lại một nhịp, hiểu chưa? Nhật Bạch nói nhỏ. Vâng. khi cô ta phản kích cũng thế, để tiến tới chậm một nhịp. Vâng, hiệp ba bắt đầu. Bác Thảo ra sàn nhưng đầu óc hiểu hình vẫn mông lung. Cô hoàn toàn không hiểu những lời Nhược Bạch vừa nói. Lý Khái Nhược Bạch bèn chăm chú theo dõi, cô rụt cổ, không dám với sợi anh quá sen hỏi nhỏ thứ ba. Ngừng một nhịp, là gì? Tại sao phải ngừng? Trên võ đài, Bác Thảo điều chỉnh tiết tấu, kiên nhẫn tìm cơ hội. Quyền Thượng Na đang dẫn trước, càng không vội vã, có vẻ như muốn phòng thủ đến cùng. Thần bà nhìn không chớp mắt nói với Hiểu Huynh, ngừng một nhịp chính là... Giọng nói anh ta đột nhiên cao vút. Nhìn kia, hey! Hiếng một tiếng, Bác Thảo vẫn cú tung người đã hầu quen thuộc, được chân sung mãn, tiếng gió rít theo bóng chân hướng vào đối thủ, nhẹ nhàng như long vũ khiến Quyền Thượng Na lướt như trôi về sau. Tưởng là những động tác phối hợp đó cũng phát huy tác dụng như trong hiệp trước, nhưng chân Bác Thảo dừng lại trên không, ngừng một nhịp, thân thể như long vũ của Quyền Thượng Na nhẹ nhàng bay trở lại. Hừ, giống như vừa chạm mạnh vào nhau, chân và Bác Thảo lần nữa dùng lực, một tiếng vang lớn, cú vang, cú ra chân, căng lực đã trúng Quyền Thượng Na. Eo! Tàu sân dậy lên, ngồi trong đội hình của Sương Hải, Kim Mẫn Châu thất sắc nhỏ người dậy. Ôi! Giống như phân nhiều đứt dây, thân thể Quyền Thượng Na vạch một đường cánh cung bay khỏi võ đài rơi xuống đất, đòn chọn rồi gục ngã, ngất đi. Bác Thảo sững sờ, mặt cô trắng vệt, vẻ hốt hoảng, quay người lao xuống khán đài, giơ tay dẹp đám người vây quanh, chạy về phía Quyền Thượng Na. A! Các tuyển thủ đội Nhạn Dương ngẩn người vì bất ngờ. Hiểu Huỳnh hé miệng rung mình, lợi hại thân thì ra ngừng một dịp có thể như mạnh như vậy. Thần ba cúi đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ rồi ngẩng lên giải thích với Hiểu Huỳnh, ngừng một nhịp chính là hơi dừng lại trên không, né tránh đường lực nhẹ của đối thủ, để khi đường lực nhẹ của đối thủ dùng hết hoặc thật sự phát lực bắt đầu tấn công mới ra đòn chí mạng. Quả nhiên là đòn chí mạng, Mai Linh lẩm bẩm thầm nhủ sau này khi giao đấu với Bác Thảo phải đề phòng cẩn thận. Trong tay tuyên bố thích Bác Thảo toàn thắng. Eo! Cả thung lũng nhảy như sấm, Hiểu Huỳnh xúc động nhảy lên, nhiệt huyết dâng trào, lao đến níu chặt Nhược Bạch, rớm nước mắt. Nhược Bạch, sau này Huynh hướng dẫn cho em với nhé, em cũng muốn uy phong như vậy. Sư Huynh, nhờ Huynh đấy, nhờ Huynh đấy. Ánh mắt Nhược Bạch rời khỏi võ đài, anh dưỡng dưng nhìn cánh tay Hiểu Huỳnh níu chặt áo mình. Ôi! Hiểu Huỳnh xấu hổ buông cánh tay, rụt đầu rụt cổ trở về chỗ ngồi. Ngốc ạ, đừng hòng. Diệt Phong gõ vào đầu cô, Nhược Bạch nói gì cô đâu có hiểu. Xem Bích Thảo đấy, người ta không những hiểu mà còn lập tức vận dụng trong thi đấu. Còn người ta có sự khác biệt giữa thông minh và đần độn đấy. Chỉ tài Nhật và Sư Huynh thiên vị. Hiểu Huỳnh nghĩ rằng ôm đầu phàn nàn. Thực lực của em lúc đầu cũng ngang với Bích Thảo, là do Nhược Bạch Sư Huynh bỏ nhiều công sức hướng dẫn Bích Thảo. Quen không an tâm đến em nên em mới bị rớt xuống. Thầy hả, cậu nói mơ phải không? Hoàng Nhã nói giọng buồn buồn. Nói gì sao nào? Hiểu Huỳnh đáp ý. Dù gì tôi cũng là bạn tốt của Bách Thảo. Tôi nói gì Bách Thảo cũng không để bụng hi hi. Có người đang ghen đấy. À, bảo trước đây người đó hay bắt nạt Bách Thảo. Im cả đi. Diệt Phong quát hai người. Dưới khán đài, khi Quyền Thuận Na tỉnh lại, các bác sĩ kiểm tra cho biết cô chỉ bị bế khí, cơ thể không bị thương. Nghe vậy, hơi thở của Bách Thảo mới trở lại bình thường. Chiến thuật dùng chân của cô rất tốt. Ngồi trên hình đất, Quyền Thượng Na nói với Bách Thảo. Xin lỗi, dù hiểu lời Quyền Thượng Na nhưng Bách Thảo vẫn thấy áy náy. Thì đấu là vậy. Quyền Thượng Na lắc đầu nói, nếu có thể đá trúng cô, chân tôi cũng không e dè. Hy vọng lần sau còn cơ hội giao đấu với cô. Mặt trời đen lặng, sáng đỏ ngổn ngang cuối trời. Trên đường trở về ký túc, tầng đội Nhãn Dương vui như trẻ hội. Hôm nay, thần ba Lam Phong Bách Thảo mỗi người tiến thêm một bước vào vòng sau cuộc thi tuyển chọn tuyển thủ ưu tú nhất. Đối thủ còn lại chỉ có mười mấy người, tình hình tương đối khả quan, nhất là Bách Thảo. Đúng là thắng sòn giả, Hiểu Quỳnh và Mai Linh vừa đi vừa cười hết cỡ, chạy đuổi nhau trên đường, ngoái đầu thấy Sơn Nguyên và Bách Thảo sánh vai nhau, nên Hiểu Huỳnh không cười nữa, chạy trở lại đi bên cạnh Sơn Nguyên hỏi chuyện lung tung, bác anh dự đoán Bách Thảo liệu có đạt danh hiệu tuyển thủ xuất sắc hay không, vì Hiểu Huỳnh chen vào. Bách Thảo đi chậm lại, cách một đoạn ngước nhìn bóng Sơn Nguyên phía trước, bỗng nhiên lại bần thần, cô không thể quên cảnh tượng đó. Anh và Lý Ân Tú, tay trong tay, vai kề vai ngồi với nhau, chậm rãi, cúi đầu đi xa mấy bước, khi ngẩng đầu chợt phát hiện người bên cạnh mình là Diệt Phong. Và Nhược Bạch, Nhược Bạch Sư Huynh, liếc qua Diệt Phong, nhìn Nhược Bạch, Bách Thảo hơi căng thẳng,